Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, thứ 662 chương nàng ghét bất luận cái gì nhìn hơn nàng mỹ nữ nhân. Nhiếp Tâm Tâm cấp tốc mang theo phủ thành chủ sổ danh cao thủ và Kiều Chính Hải cùng nhau tiến đến. Bọn họ chỗ địa điểm mơ siêu tòa tử lâu này ở Nguyệt Trung Thành coi như là có tiếng. Thường xuyên lại không ít quý tộc nhân ra vào ở đây. Nhiếp Tâm Tâm tự nhiên cũng là thường tới. Huống chi Nhiếp Tâm Tâm ở Nguyệt Trung Thành hành sự luôn luôn cao điệu. Nguyệt Trung Thành thành dân các đại thể đều biết nàng. Vừa thấy được Nhiếp Tâm Tâm mang người mã bao vây tửu lầu. Tửu lầu trưởng quỹ lập tức đến đây dò hỏi. Đại tiểu thư đây là đã xảy ra chuyện gì? Tửu lâu chúng ta vẫn cần mẫn không có làm bất luận cái gì thương thiên hại lý việc a, Nhiếp Tâm. Tâm không có để ý đến hắn, mà là trực tiếp hỏi cái kia đến đây báo họ nhân đạo. Bọn họ ở nơi nào? Kiều Chính Hải lạnh lùng đối tửu lâu trưởng quỹ nói. Đại tiểu thư tới nơi này tìm người. Người nếu như biết bọn họ ở nơi nào, lập tức dẫn chúng ta quá khứ, trưởng quỹ nghi hoặc không hiểu. Không biết đại tiểu thư nhưng muốn tìm ai? Một đám khiêu khích phủ thành chủ uy nghiêm nhân. Bọn họ rất tốt nhận. Trong đó có một nữ nhân là người tàn phế. Vẫn ngồi ở trên xe lăn, Kiều Chính Hải vừa nói như thế. Trưởng quỹ trái lại cấp tốc nhớ tới bọn họ nói nhân là ai? Đại tiểu thư nguyên lai là muốn tìm bọn họ ở phòng chữ thiên trong phòng, trưởng quỹ đối đoàn người này ấn tượng rất sâu khắc. Không phải là bởi vì bọn họ có bao nhiêu đặc biệt, mà là bọn hắn xuất thủ đại phương, vừa đến tửu lâu thời gian, trực tiếp liền đưa bọn họ chỉnh đống tửu lâu đô cấp bao xuống. Cấp thưởng ngân càng là mau mua bọn họ nửa tửu lâu. Trưởng quỹ nhìn thấy người có tiền còn thật không thiếu. Qua lại ở đây đều là quan to quý nhân, thế nhưng loại này từ trong ra ngoài tản ra một cỗ hào khí nhân. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, hơn nữa vậy được nhân chung, sâu không lường được nhân cũng có, người phàm cũng còn thật không thiếu. Thế là, trưởng quỹ một chút liền nhớ bọn họ, Kiều Chính Hải lạnh lùng nói, phòng chữ thiên phòng, có nghe thấy không? Nhanh đi đem nhân cấp đại tiểu thư bệnh bạch đới đến, Nhiếp Tâm Tâm đạo. Bất, chính ta đi lên, ta đảo muốn nhìn, một danh điều chưa biết tiểu tông môn. Có bản lĩnh gì, dám đụng đến ta Nguyệt Trung Thành phủ thành chủ nhân, Nhiếp Tâm Tâm đi nhanh chạy lên lầu. Kiều Chính Hải vội vàng đi theo phía sau. Nhưng mà, không chờ bọn họ lên lầu. Đối diện lầu ba phòng chữ thiên phòng gian phòng đột nhiên khai. Chỉ đón một toàn thân bọc ở lông dù cửu áo khoác da hạ nữ tử chậm rãi tự trong phòng đi ra. Nàng thân hình gầy đi, cửu áo khoác da phi ở trên người nàng thời gian, tương thân thể của nàng phụ trợ được càng thêm gầy yếu. Nhất là kia trương lanh lảnh mặt trái xoan, tinh xảo động lòng người, món đó cửu áo khoác da lớn vô cùng, tương nàng cả người đô gắn vào bên trong, không biết nhân liếc mắt một cái nhìn lại. Chỉ hội cho rằng nàng là đâu tới tiểu cô nương, đãn người biết lại biết nàng bây giờ còn rất cái mang thai đâu. Nàng từ trong phòng bước ra đến, một chút thấy dưới lầu phòng khách nhiều người như vậy, dường như có chút kinh ngạc, sau đó có chút không vui đạo. Trưởng quỹ, chúng ta không phải đã đem ngươi tửu lâu này bao xuống. Ở đến chúng ta sau khi rời khỏi mới có thể làm cho người ta vào không? Ngươi như thế không giữ lời hứa, chúng ta nhưng là sẽ yêu cầu ngươi lui tiền, trưởng quỹ liên vội vàng khoát tay nói. Này, vị cô nương này, này nhưng chuyện không liên quan đến ta tình a, huống chi. Người trước mắt này thế nhưng Nhiếp Tâm Tâm, phủ thành chủ đại tiểu thư, nổi danh kiêu căng hoàn khố, còn phi thường tốt sắc, đương nhiên, nàng hảo cũng không phải là nữ sắc, hảo còn là nam sắc. Bị nàng ngoạn quá nam nhân cũng không ít, trước đây thậm chí còn dưỡng quá không ít nam sủng, hành sự phi thường phóng đãng, bất quá trái lại nghe nói nàng gần nhất ít hơn ra tìm nam nhân. Trưởng quỹ tỉnh bơ liếc mắt một cái Kiều Chính Hải, trong mắt có chút xem thường, bởi vì phủ thành chủ cử động phi thường cao điệu, không chút tránh tai mắt của người, nhìn thấy bọn họ vây bắt tòa tử lâu này sao? Còn tưởng rằng phủ thành chủ nhân bắt được ác ma tộc nhân. Nhao nhao chui vào kiểm tra tình huống. Kiều Chính Hải cũng không biết mình ở người khác trong mắt cái nhìn. Hắn vội vã ở trước mặt Nhiếp Tâm Tâm khoe thành tích. Nhìn thấy Vân Sơ sau khi xuất hiện, lạnh lùng nói, người chính là cái kia cái gì Kiền Nguyên Tông nhân. Vân Sơ nhíu mày cười nhạt một chút, đúng thì thế nào, Kiều Chính Hải đạo, các ngươi thương thúc thúc ta Kiều Cương trước đây, lại giết phủ thành chủ rất nhiều hộ vệ ở phía sau. Các ngươi thực sự là thật lớn mật, dám ở Nguyệt Trung Thành loại này làm sằng làm bậy. Thúc thúc của ngươi Kiều Cương, Vân Sơ nháy mắt mấy cái, vô tội nói, đây là ai, vị công tử này cũng đừng oan uổng nhân a. Ta nhưng không biết gọi là gì Kiều Cương, hừ, tiện nhân, ngươi còn muốn giả ngu. Kiều Cương nghe nói, lập tức liền đứng dậy, lạnh lùng nói, hôm qua chính là các ngươi Kiền Nguyên Tông nhân, tương ta đánh thành trọng thương, nếu không phải gặp phải đại tiểu thư và chính hải cứu ta một mạng. Hiện tại sợ rằng sớm đã, bên ngoài không ít mọi người vây xem rất nhiều đô ở trên quảng trường. Thấy được Vân Sơ, bây giờ lại vừa nhìn Kiều Cương, lập tức nhớ tới, hắn nhưng không phải là hôm qua bị Kiền Nguyên Tông cự tuyệt hậu. Thẹn quá hóa giận, liền động thủ nghĩ muốn giết người người sao, còn tuyên bố sau này thấy Kiền Nguyên Tông đệ tử một. Liền giết một đâu, kết quả bị Kiền Nguyên Tông nhân cấp đánh, không nghĩ đến người này lại còn nhận thức Nguyệt Trung Thành phủ thành chủ nhân. Mọi người thương tiếc nhìn Vân Sơ. Đáng tiếc Kiền Nguyên Tông hẳn là coi như là rất có phát triển tiền đồ một tông môn. Lại không nghĩ rằng lần này cư nhiên hội đá đến thiết bản. Chọc tới phủ thành chủ nhân, này Nguyệt Trung Thành thế nhưng 11 điện thái hư trong điện danh nghĩa quan trọng nhất. Cũng là phồn hoa nhất đại thành chi nhất, bằng không mời chào đại hội cũng sẽ không tuyển trạch ở đây tiến hành. Nguyệt Trung Thành thành chủ Nhiếp Dung trời thế nhưng thần vương đỉnh cao thủ. Nghe nói chỉ cần lại có một cơ hội, lập tức là có thể đột phá trở thành thần tôn, ở Nguyệt Trung trong thành, còn thờ phụng ba vị thần vương khách khanh trưởng lão trấn thủ. Thượng vị thần cao thủ càng là không thiếu, Kiền Nguyên Tông bây giờ chọc tới bọn họ, sợ rằng sau này hội không thế nào dễ chịu. Nga, nguyên lai là người a, Vân Sơ thản nhiên nói. Thế nào, hôm qua nghĩ muốn gia nhập chúng ta Kiền Nguyên Tông? Bị chúng ta cự tuyệt, thẹn quá hóa giận nghĩ giết chúng ta không thành bị chúng ta giáo huấn. Hiện tại không phục, trở lại tìm người giúp đỡ tới. Kiều Cương càng thêm tức giận, người nói hưu nói vượn cái gì, Kiều Chính Hải mặc dù cũng biết. Sự tình đích thực nghĩ nhất định sẽ Kiều Cương trước nói có ra vào. Thế nhưng hắn không nghĩ đến chân tướng của sự tình hội là như thế này. Trong lòng đối Kiều Cương loại này mất mặt hành vi cảm thấy tức giận vô cùng. Thực sự là mất hết bọn họ Kiều ra mặt, Kiều Chính Hải lập tức nói. Nhưng chúng ta phủ thành chủ không có chọc tới các ngươi đi. Các ngươi giết ta phủ thành chủ nhiều như vậy hộ vệ. Cũng muốn ngụy biện không? Giết của các ngươi hộ vệ. Vân Sơ đạo, có không? Ai nhìn thấy, liền coi như các ngươi là phủ thành chủ nhân. Các ngươi cũng không thể như vậy tùy tiện oan uổng nhân a, ngươi. Thấy Vân Sơ động một chút là kêu oan, Kiều Chính Hải quả thật là tức giận vô cùng. Lúc trước báo tin tên kia hộ vệ lập tức đưa lỗ tai muốn Kiều Chính Hải bên tai đạo. Kiều thiếu, chúng ta là lén vào gian phòng muốn nhân cơ hội đánh úp bọn họ. Đồng tử thi thể của bọn họ khẳng định còn ở trong phòng. Trực tiếp đi lên lục soát là được, Kiều Chính Hải tương nguyên nói lặng lẽ nói với Nhiếp Tâm Tâm. Một lần, Nhiếp Tâm Tâm gật đầu, chán ghét liếc mắt nhìn Vân Sơ, đi lên lục soát, nàng ghét bất luận cái gì một nhìn hơn nàng mỹ nữ nhân. Hết chương.